Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, sang trọng máy bay tư nhân. Fujihara Sadako, thêm mình người, danh tự liền kêu là Fujihara Sadako. Đương nhiên, cũng không khả năng xuất hiện người khác. Dù sao trang web này chính là Fujihara Sadako làm. Tất cả mọi người ghi danh đăng ký, cơ bản đều là đang cùng Fujihara Sadako nói chuyện phiếm. Tăng thêm về sau, xuất hiện là một cái ảnh tù tì trò chơi khung. Đối với vừa mới tiếp xúc máy tính internet người mà nói, có lẽ cái này rất mới mẻ. Hơn nữa muốn nói chuyện phiếm còn phải làm trò chơi. Cái này đã gia tăng rồi Fujihara Sadako cảm giác thần bí. Bất quá, đối với Tô Cảnh loại này internet lão tài xế mà nói, đồ chơi này liền có chút không có tí sức lực nào. Tam hạ lưỡng hạ thắng trò chơi, liền gặp được trong tấm hình phát sinh biến hóa, xuất hiện cặp mắt, trò chơi này liền tương tự giải tỏa một dạng, thắng một cửa liền có thể nhìn thấy Fujihara Sadako một bộ phận. Chỉ cần toàn bộ thông quan, liền có thể cùng Fujihara Sadako video tán gẫu. Một đôi đen nhanh sáng tỏ con mắt, thoạt nhìn rất xinh đẹp, sẽ cho người có một loại nhịn không được tiếp tục vượt ải. Thấy được nàng toàn cảnh xúc động. Đáng tiếc, Fujihara Sadako hình dạng thế nào? Tô Cảnh đã sớm biết, không có trì hoãn, tiếp tục bắt đầu vượt ải chơi tiếp. Nói thế nào? Một cửa so một cửa khó. Từ từ Tô Cảnh cũng hứng thú. Dù sao thật lâu không có chơi qua trò chơi điện tử. Cái niên đại này máy tính cũng vừa mới phổ cập. Cơ bản đều là làm việc dùng. Nào có gì vui, bất quá, hiếm có trò chơi. Tuy nhiên kém một chút, nhưng là để Tô Cảnh tìm có một chút cảm giác ban đầu. Bất chi bất giác liền chuyên chú chơi tiếp. Một lần này chơi, ngược lại là có chút si mê. Tuy nhiên nửa đường nên ăn cơm, nên nói chuyện phiếm, nhưng cũng rất mau trở lại đến tiếp tục. Thậm chí vì chơi nhiều một hồi, Tô Cảnh còn cố ý thả chậm thông quan tốc độ. Những người khác nhìn thấy Tô Cảnh chơi máy vi tính chơi như vậy chuyên chú, cũng không có quấy rầy. Bất chi bất giác, đêm dần khuya, đợi đến Tô Cảnh cảm giác được có chút mệt mỏi thời điểm, mới phát hiện vậy mà đã là hơn 3 giờ sáng. Thật lâu không có dạng này suốt đêm chơi trò chơi. Cảm giác thật đúng là hoài niệm a. Lập tức liền có thể thông quan. Tính, để nói sau a. Tô Cảnh tắt máy vi tính lại không có ngủ. Dứt khoát tu luyện, hấp thu lên linh khí. Buổi sáng, Mã Tiểu Linh đã đến Thông Thiên Các. Nhận được điện thoại của nàng, Tô Cảnh lúc này mới xuống dưới. Trước khi đi, nghĩ nghĩ còn đem laptop mang tới. Đi thôi. Tô Cảnh hướng về Mã Tiểu Linh nói một tiếng, sau đó trực tiếp đi sân bay. Đến sân bay, Mã Tiểu Linh mới cảm giác được không thích hợp, bởi vì bọn hắn đi chính là tư nhân thông đạo. Qua kiểm an sau đều căn bản không có xét vé. Chúng ta ngồi cái nào chuyến bay đi? Vào sân bay, Mã Tiểu Linh nhịn không được hỏi. Tô Cảnh nhìn thoáng qua, rất nhanh nhìn thấy Lâm Quốc Đống, còn có Lâm Quốc Đống sau lưng máy bay. Trắng xanh đan sen, đuôi cánh bên trên có 787 con số. Một khung so trong phi trường phần lớn máy bay còn muốn lớn hơn. Còn muốn khen máy bay. Chính là cái kia, Tô Cảnh tiện tay một chỉ. Mã Tiểu Linh nhìn sang, cũng nhìn thấy trước phi cơ Lâm Quốc Đống. Đây là máy bay tư nhân. Mã Tiểu Linh lập tức phản ứng lại. Đúng nha, Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Mã Tiểu Linh khẽ nhíu mày, chỉ là đi Nhật Bản mà thôi, không cần cố ý mướn một máy bay tư nhân a, cái này cũng quá xa xỉ. Xa xỉ, Tô Cảnh nhìn xem Mã Tiểu Linh ha ha cười nói, còn có càng xa xỉ đây, ai nói cho ngươi đây là ta thuê, không phải thuê chẳng lẽ còn là mua a, chờ, ngươi chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Mã Tiểu Linh kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh hơi có chút đắc ý nói. $150,000, không tệ chứ, người thế nhưng là chiếc máy bay này, khách hàng đầu tiên, $150,000, Mã Tiểu Linh đều không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng đương nhiên biết rõ Tô Cảnh có tiền. Cụ thể có bao nhiêu nàng ngược lại là không rõ lắm. Nhưng là có thể xuất ra 1.500.000.000 đô la Mỹ. Hơn nữa còn là vốn lưu động đến mua một khung máy bay tư nhân. Mã Tiểu Linh vẫn cảm thấy có chút mộng. Nếu như nói là mua xe sang trọng, cái này vẫn không có gì quan trọng. Dù sao xe nha, hàng ngày muốn mở, thế nhưng là máy bay, coi như thường xuyên dùng, lại có thể dùng mấy lần. Hơn nữa còn phải nuôi người điều khiển, còn có giữ gìn máy bay. Đây đều là một bút khổng lồ chi phí. Có bao nhiêu người là có thể mua được máy bay, nhưng là nuôi không nổi máy bay. Lên rồi, Tô Cảnh chào hỏi một tiếng đi theo Mã Tiểu Linh lên máy bay. Vừa đi lên, Tô Cảnh đều có chút rung động nói. Cái gì gọi là xa hoa? Đây mới là xa hoa à. Trong này căn bản liền không giống như là máy bay. Càng giống là xa hoa tửu điếm một dạng à. Mã Tiểu Linh cũng là sững sờ. Máy bay tuy nhiên thường xuyên ngồi, nhưng là máy bay tư nhân vẫn là lần đầu. Trong này trang hoàng, bố trí, để Mã Tiểu Linh đều không biết phải hình dung như thế nào. Một lần này, nữ nhân của ngươi lại không thiếu được. Mã Tiểu Linh nhìn về phía Tô Cảnh, nói lầm bầm, Tô Cảnh vốn là đủ trêu hoa ghẹo nguyệt. Hơn nữa người khác tán gái cho ăn bể bụng cũng chính là một mở xe sang trọng. Hắn nhưng đến tốt, trực tiếp lên sang trọng máy bay tư nhân. Phi cơ phía trên không có phân phối tiếp viên hàng không? Bất quá có quảng bá. Hai người ở xa hoa ghế salon ngồi xuống, nịt lên dây an toàn. Theo máy bay cất cánh bình ổn về sau, có thể cởi dây nịt an toàn ra tự do hoạt động. Tô Cảnh mang theo Mã Tiểu Linh bốn phía đi thăm. Dù sao hắn cũng là lần đầu đi lên. Hơn 30 phòng sang trọng. Mỗi một buồng bên trong đều có sang trọng đơn độc phòng vệ sinh cùng hai người phòng ngủ. Phòng nghỉ ngơi phòng trong bày đầy cao cấp ghế sofa cùng cái bàn. Ngay chính giữa vách tường còn treo một đài 50 inches, cao thanh TV. Vẻn vẹn là đồ chơi này, ở bây giờ cái niên đại này liền đã nói là có giá trị không nhỏ. Liền xem như Hong Kong phú hào chỉ sợ cũng không mấy cái có. Nhưng cung cấp 10 người họp phòng họp nhỏ, xa hoa quầy rượu, phòng trò chơi bên trong, đủ loại máy móc chơi game, còn có bia, trong phòng cỡ nhỏ sân đánh gôn, xa hoa rạp chiếu phim thật vẫn cùng rạp chiếu phim không sai biệt lắm. Bất quá xa hoa hơn, không đơn thuần có ghế sofa, thậm chí ngay cả giường đều có. Muốn nhìn cái gì phim bản thân thả là được rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có phim. Không thể không nói, những vật này Lâm Quốc Đống tuy nhiên cùng mình nói qua. Nhưng là biết rõ, cùng tận mắt nhìn đến cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Trong khoảng thời gian này đại phát hoành tài, Tô Cảnh đều nhanh đối với số tiền chữ không khái niệm gì. Hiện tại, hắn mới cảm nhận được, có tiền là một cái dạng gì khái niệm. Quay đầu liên lạc một chút New cùng Toy hai cái này chuyên nghiệp tiếp viên hàng không? Vậy liền viên mãn, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.